Cái tin đó đã làm chấn động Ải Bắc. Tuyệt đại đa số mọi người đều xem đấy là một trò đùa hoặc âm mưu phá hoại kinh tế của đám người xấu xa nào đó. Vì sao ư? Vì đó là bà trùm nổi danh nhất nhì Ải Bắc, là người duy nhất của vùng đất biên cương này được ghi danh vào câu lạc bộ nghìn tỷ, là người đã tạo nên những huyền thoại khét tiếng bằng bản lĩnh và dã tâm. 19 tuổi, cô ta đã từ bỏ giấy gọi nhập học của trường đoàn cao cấp trung ương để lên xe hoa với con trai của gia đình giàu có nhất thị trấn Chân Mây. Sau khi kinh tế mở cửa, nhờ hậu thuẫn của nhà chồng, Lương Thu Liễu đã trở thành người tiên phong trong hợp tác làm ăn với các chủ hàng Trung Quốc. Lăn lộn trong thời kỳ buôn lậu cực thịnh, cô ta nhanh chóng vươn lên thành một bà trùm hàng lậu khét tiếng nhất của vùng Ải Bắc. Khi buôn bán hàng lậu đi vào thoái trào, khiến nhiều chủ hàng điêu đứng, Lương Thu Liễu nhanh chóng chuyển đổi công việc làm ăn, thành lập công ty Đại Phong Thu, chuyên về lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất. Đến khi lực lượng chức năng đấu tranh mạnh mẽ với hàng lậu, rất nhiều chủ hàng phá sản, thậm chí đi tù, thì lĩnh vực tạm nhập tái xuất trở thành huyết mạch kinh tế trọng yếu của Ải Bắc. Cô ta đường đường chính chính trở thành một doanh nhân được người người ca ngợi. Gia tài cũng cứ thế mà phình lên khôn xiết kể. Cái tên Liễu Tiền Tấn được ra đời từ đó. Song tiền không phải là điều duy nhất làm nên tên tuổi của Lương Thu Liễu. Điều khiến cô ta trở nên khét tiếng chính là bản lĩnh và trí tuệ gần như đã trở thành huyền thoại. Nghe nói khi còn là một kẻ gánh hàng lậu vượt biên gặp phải cướp, cô ta đã một mình đối mặt khiến những kẻ ác bá phải chùn tay. Khi bị những kẻ cậy quyền cậy thế giở cho đôi bại, cô ta không ngại cho cả nhà hắn rút tay, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Đến khi dấn thân vào lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất, rất nhiều người muốn làm nhưng không đủ tiền tài và uy tín để thuyết phục chính quyền địa phương. Liễu đã đến gặp thằng chủ tịch tỉnh, nhưng không phải để thuyết phục mà là đề nghị. Ai cũng tưởng kẻ vuốt râu hùm sẽ có kết cục bi thảm, không ngờ công ty Đại Phong Thu lại thuận lợi khai trương, thịnh đường phát triển và Liễu Tiền Tấn cũng trở thành khách quen của giới chức chính quyền. Khi bị đối tác đố kỵ thuê đầu gấu săn mặt, cô ta đã đuổi hết nhân viên ra ngoài, đóng cửa công ty, một mình bình thản đối mặt với 30 gã côn đồ. Kết quả, không những cả Liễu Tiền Tấn và công ty bình yên vô sự, mà số đầu gấu này còn quay giáo trở cờ, đầu quân làm bảo kê cho cô ta. 3 lần đối mặt với công an, 2 lần bình yên vô sự đã là chuyện không tưởng. Lần thứ 3, Liễu còn khiến một điều tra viên tài ba nhất nhì Ải Bắc phải xin chuyển công tác. Ngay cả cử nhân kinh tế xuất sắc từng tu nghiệp nước ngoài được rất nhiều công ty săn đón cũng cam tâm tình nguyện làm thư ký quen cho Liễu. Những câu chuyện đồn thổi đó đã khiến Liễu Tiền Tấn trở thành một bà trùm đầy quyền lực, một huyền thoại bất bại. Vậy nên không ai tin cô ta lại dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng đến ngày thứ 2, giới săn tin đã có nhiều nguồn chứng thực. Hiện nay Liễu đang bị giữ tại trụ sở Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an và bị thẩm vấn bởi những điều tra viên kỳ cựu nhất trong lĩnh vực kinh tế. Dư luận là một phen chấn động, nhưng không phải vì Liễu Tiền Tấn gặp rắc rối với pháp luật. Nói cho cùng, đó cũng không phải là lần đầu tiên mà họ tò mò muốn biết ai là người có đủ bản lĩnh động đến vị đại gia có quyền lực và tầm ảnh hưởng nhất nhì vùng biên ải này. Còn ai vào đây nữa? Chính là đại tá Cao Xuân Tùng, người từng 3 lần thua Liễu Tiền Tấn nên đã lập lời thề, không bắt được cô ta, không trở lại vùng biên. Mấy người trong giới thạo tin lập tức tổ chức bàn tròn thảo luận sôi nổi. Đại tá Cao Xuân Tùng á, có phải phó cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế ba không? Không nhân nhượng, không thương lượng, không lùi bước không? Ấy đâu chỉ là ba không. Nghe nói sau khi xin chuyển về Bộ Công an, ông ta toàn xung phong làm những vụ khó nhằn để trau dồi năng lực. Chỉ sau một thời gian ngắn đã được mệnh danh là Tùng Mặt Sắt vì khui ra được rất nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại trên khắp cả nước đấy. Hoành tráng vậy mà từng bại trận trước Liễu Tiền Tấn sao? Thì khi đó ông ấy mới chỉ là một điều tra viên quen, giờ không giống như ngày trước nữa. Liễu Tiền Tấn gay to rồi. Cũng chưa chắc. Ngày đó ông ta chỉ là cảnh sát quen, thì Liễu Tiền Tấn cũng chỉ là một cô sơn nữ. Trước cạnh tá Tùng từng có rất nhiều người muốn hạ bệ cô ta, nhưng chẳng phải cuối cùng đều thân bại danh liệt ấy sao? Nhưng lần này có đơn tố cáo công ty Đại Phong Thu lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để buôn lậu về tận Trung ương. Nếu không nắm chắc phần thắng, đại tá Tùng dại gì mà xuất đầu lộ diện. Ôi dào, ông không nghe câu, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền à? Những kẻ bị ông ta tóm chắc là cân chưa đủ nặng, quen chưa đủ rộng. Chứ lần này người ta là Liễu Tiền Tấn, Tiền Tấn đấy, mặt sắt hay mặt gì thì cũng phải nhũn thôi. Tôi không tin cô ta có thể một tay che trời mãi. Lần này đại tá Tùng chắc chắn sẽ thắng. Tôi thì cá Liễu Tiền Tấn sẽ không thua. Cứ như vậy, cuộc tranh luận càng hăng hái bao nhiêu, người ta càng nín thở theo dõi diễn biến sự tình bấy nhiêu. Dù sao, người phụ nữ ấy cũng là kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của vùng đất này. Cô ta mà ngã xuống sẽ khiến nhiều kẻ vui mừng, nhưng cũng rất nhiều người bị đe dọa miếng cơm manh áo. Họ hồi hộp, lo lắng, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, tưởng chừng như chỉ một câu nói, một cái nhấc tay của người phụ nữ ấy cũng đủ làm nên một cơn địa chấn. Vậy mà lúc này, người có bản lĩnh làm trao đảo cả vùng biên rộng lớn thênh thang ấy lại vui vẻ nghe người khác kể về lời đồn bên ngoài, giống như nghe một câu chuyện phiếm, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình. Nếu không nghe tin đồn, tôi cũng không nghĩ là mình lợi hại như vậy đấy. Cậu có nghĩ thế không? Hoàn toàn không. Vậy nên tôi rất hy vọng cô sẽ thành khẩn khai báo tất cả những hành vi sai phạm của mình. Thưa cô Lương Thu Liễu, hay tôi phải gọi là đại gia Liễu Tiền Tấn nhỉ? Người thanh niên trẻ tuổi trong sắc quân phục màu xanh lá mạ có vẻ mặt hoàn toàn tương phản với sự ung dung thoải mái của người phụ nữ trước mặt. Thậm chí, đại úy Hà Xuân Vũ không giấu được ánh mắt tóe lửa và sự phẫn nộ trong lời nói của mình. Mùa thu miền Bắc mát mẻ lạ lùng, trong khi các tỉnh miền Trung miền Nam dù đã bước vào đông, thời tiết vẫn còn oi nóng. Thỉnh thoảng lắm mới có một đợt rét nhẹ, thì mùa thu miền Bắc đã mang theo cái se se thơ mộng tràn ngập khắp đất trời. Nhưng ở một vài nơi, dù bên ngoài heo may lồng lộng thổi, không khí vẫn hầm hập sục sôi, giống như phòng làm việc của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an lúc này chẳng hạn. Đại úy Hà Xuân Vũ đang mặc bộ quân phục xuân hè màu xanh lá mạ, điều hòa trong phòng chạy hết công suất. Vậy mà anh vẫn mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi dịn ra trên trán. Tôi hỏi lại lần cuối, cô có khai nhận không? Anh siết chặt tập hồ sơ, cố gắng ghìm giọng, nhìn thẳng vào người đối diện. Đó là một người phụ nữ đẹp, nhưng không phải cái đẹp theo tiêu chuẩn mặt vi lai, số đo ba vòng căng đét của mấy cô hot girl thời hiện đại, mà là nét đẹp cổ điển với vóc người đậm đà cân đối cùng khuôn mặt tròn vành vạnh như trăng rằm. Có lẽ vì vậy mà nước da trắng mút của cô ta càng thêm trơn mịn, tự nhiên. Khuôn ngực cũng tăng thêm một phần sức sống, phập phồng sau làn áo ren dung dị, hài hòa. Mới nhìn qua, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một người phụ nữ giản dị. Nhưng tìm hiểu kỹ mới biết, chiếc áo cô ta mặc kiểu dáng giản đơn, nhưng chất liệu vô cùng cao cấp. Mỹ phẩm chỉ vẻn vẹn vài ba món, nhưng đều giá trị cả gia tài. Có lẽ vì sử dụng toàn những đồ cao cấp như thế, nên người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không giống một người đã quá 40. Chỉ có đôi mắt phượng dài, sắc sảo là hiện rõ ánh nhìn của một người từng trải, đã kinh qua nhiều sương gió. Tất cả hòa trộn lại, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, vừa rực rỡ quyến rũ, vừa toát ra khí chất cao ngạo quyền uy, vẻ đẹp của một bà trùm. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cô ta dùng thái độ của một kẻ đứng ở trên cao bình thản đáp lại sự nóng đầy tức giận của đại úy Vũ. Xin lỗi, nhưng tôi cũng xin nhắc lại lần cuối là tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Đừng có giả vờ, cả thành phố này đều biết cô là bà trùm buôn lậu tài tiếng nhất vùng biên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì pháp luật Việt Nam cũng đã quy định muốn kết tội một người phải có chứng cứ xác thực, nếu không sẽ trở thành vu khống đấy. Vu khống ư? Vũ càng tức giận. Các doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo cô, chúng tôi cũng nắm được sổ sách tài liệu rồi. Cậu cứ đùa, nếu thật là vậy thì họ đã kiện thẳng ra tòa chứ việc gì phải qua công an. Các cậu cũng tống cổ tôi vào tù chứ sao còn phải ngồi đây bắt người ta khai báo. Cô! Ánh mắt Vũ càng tối sầm lại. Anh biết cả tuổi đời và kinh nghiệm sống mình đều không thể so được với người phụ nữ này. Khi anh mới là một đứa trẻ, cô ta đã nổi tiếng khắp cả vùng biên. Khi anh bắt đầu chập chững vào ngành công an thì cô ta đã là một đại gia ít người sánh đổi. Nhưng dù có thế nào thì cô ta cũng không được phép xem thường anh. Tuyệt đối không. Đừng quá tự tin. Chỉ cần đoàn thanh tra được thành lập thì những thứ đó cũng không quá khó để tìm ra đâu. Phải vậy không? Theo tôi nhớ thì mấy năm trở lại đây, tỉnh và trung ương đã cử không ít đoàn thanh tra đến làm việc với công ty của tôi và đều góp phần chứng minh đại phòng thu trong sạch đấy. Vũ không đếm xỉa đến sự mỉa mai của Liễu, cười nhạt đáp. Lần này đoàn thanh tra là do chúng tôi đề xuất, đảm bảo không có ai biết hay liên quan gì đến công ty của cô. Ngoài ra tôi còn biết rất nhiều người khuân vác hàng thuê ở vùng biên là những người biết rõ hoạt động đại phong thu hơn bất kỳ ai khác. Để xem lúc họ chịu đứng ra làm chứng rồi, cô còn lớn lối được không? Cuối cùng thì nét mặt của Liễu Tiền Tấn cũng có chút thay đổi. Xem ra lần này cậu nhất quyết dồn tôi vào đường cùng. Phải, thì sao? Chẳng lẽ cô nghĩ mình có thể một tay che trời được mãi ư? Người phụ nữ mỉm cười nhìn anh bình thản, nhưng ánh mắt thì lóe lên điều gì đó thật nguy hiểm. Tôi chỉ biết khi cậu còn là một đứa trẻ thì tôi đã lăn lộn buôn bán rồi. Nếu không vì nể mặt người gánh hàng lậu đó, cậu nghĩ mình có thể ngồi đây nói chuyện với tôi sao? Rầm! Vũ không thể kìm chế hơn được nữa, phẫn nộ đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt người phụ nữ đối diện. Khốn kiếp, không được phép nhắc đến chị tôi. Người phụ nữ nhếch mép. Cậu không muốn nhắc hay sợ mọi người biết số tiền nuôi mình lớn khôn từ đâu mà có? Cô! Trong đời Vũ chưa từng chịu đả kích như vậy. Ai nói câu đó anh cũng có thể bỏ qua, nhưng người phụ nữ này thì không thể, tuyệt đối không. Nhưng ngay trước khi Vũ mất kiểm soát, một giọng nói trầm ấm đầy nội lực đã vang lên. Ấy, đừng thấy tôi không ở đây mà bắt nạt lính của tôi thế chứ. Đó là một người đàn ông trung niên mặc quân phục với quân hàm đại tá, tuy đã sấp xỉ tuổi 50 nhưng thân hình rất cân đối rắn chắc. Khuôn mặt góc cạnh vẫn phảng phất vẻ anh tuấn cương nghị ngày xưa. Đó chính là đại tá Cao Xuân Tùng, thủ trưởng trực tiếp của đại úy Vũ. Vũ còn chưa kịp phản ứng thì ông đã mỉm cười. Cậu đi làm việc của mình đi, ở đây để tôi được rồi. Vũ thoáng miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đành phải rời đi. Không khí căng thẳng cũng tan dần theo bước chân chàng điều tra viên trẻ. Đại tá Tùng bước vào, vui vẻ rót một chén trà xanh mát mắt và đẩy về phía Liễu. Cô thật là, đã biết tính cậu ấy rồi còn đùa như thế. Liễu cười đón lấy chén nước không hề khách khí. Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi chứ. Anh thừa biết ai làm việc với tôi đều gặp kết quả ấy mà vẫn cố tình đẩy cậu ta ra. Rõ là muốn mượn tay tôi để chỉnh lính hộ mình con gì. Trong cả cuộc đời buôn bán kinh doanh, Liễu Tiền Tấn đã vô số lần phải đối mặt với các cơ quan đại diện cho pháp luật. Nhưng những lần khó khăn nhất đều là đối đầu với vị đại tá này. Tuy ngoài mặt cả hai đều lịch sự hòa hoãn, nhưng chỉ có họ mới biết cuộc đấu tranh giữa mình và đối phương đang khốc liệt thế nào. Tôi hoàn toàn không có ý đó, là tại bà trùm Liễu Tiền Tấn quá lợi hại đấy thôi. Anh cũng tin vào những lời đồn thổi sao? Có lửa thì mới có khói, trừ khi cô dám khẳng định đại phong thu tuyệt đối không hề sai phạm. Liễu cười nhạt. dưới kính hiển vi của các anh, làm gì có công ty nào sạch trong như nước. Có sạch trong hay không, chúng ta đều biết. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu thành khẩn, cô còn có thể được hưởng khoan hồng của pháp luật. Chỉ có tội phạm mới cần hưởng khoan hồng. Tôi chỉ cần nhà nước tạo điều kiện để phát triển kinh tế thuận lợi mà thôi. Đến lúc này thì không khí hòa hoãn giữa cả hai đã hoàn toàn biến mất. Đại tá Tùng thẳng thắn lật ngửa ván bài. Xem ra chúng ta không thể nào tìm được tiếng nói chung. Vậy thì chỉ còn cách đối đầu bằng pháp luật thôi. Liễu cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào đại tá Tùng, không khoan nhượng. Vậy thì tôi cũng không khách sáo. Nếu lần này các anh không tìm được sai phạm của Đại Phong Thu, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng để đòi lại những tổn thất về uy tín và kinh tế mà công ty phải chịu. Cả hai người cùng ngừng lại, chỉ có ánh mắt là tóe lên ánh lửa. Cuộc chạm trán đầu tiên sau 14 năm của họ đã lâm vào ngõ cụt. Bất giác, Liễu buột miệng. Nếu điều đấy trở thành sự thật, anh có hối hận vì ngày đó từng tha cho tôi không? Đại tá Tùng bất ngờ. Câu hỏi của Liễu bỗng chốc kéo ông ra khỏi hiện thực ngột ngạt trước mặt. Trở lại thời điểm 14 năm về trước. Khi đó trong một khu rừng hoang vắng, câm lặng, một người phụ nữ nhỏ bé đến đáng thương, nhưng vẫn đứng thẳng, ngoan cố, kiên cường. Hoặc có thể là còn xa hơn nữa, trong buổi đốt lửa trại giao lưu giữa hai chi đoàn thanh niên, có một cô nữ sinh với đôi mắt phượng sắc sảo, thông minh vô cùng. Tất cả đều hiện ra rõ nét, mát lành như chỉ mới hôm qua. Ánh mắt đại tá Tùng dịu đi đôi chút. Sẽ không, bởi khi đó người tôi giúp là một người phụ nữ mưu cầu sinh kế đáng cảm thông, chứ không phải là một bà chung. Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện. Không, có lẽ là trong tất cả những lần đối đầu với lực lượng công an mà Liễu Tiền Tấn cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đại tá Tùng thì khẽ thở ra. Buổi làm việc hôm nay, cả hai ta đều không đạt được mục đích của mình. Nhưng trước khi kết thúc, tôi muốn hỏi lại cô một câu. Hiện giờ, Liễu có hạnh phúc không? Liễu thêm một lần nữa khựng người lại và ánh mắt thoáng mê man. Cô hiểu điều đại tá Tùng muốn nói, nhưng đôi khi hiểu câu hỏi không đồng nghĩa với việc có được câu trả lời. Lần gặp sau, tôi nhất định sẽ nói với anh.